Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi cứ ngồi như vậy, thè cái lưỡi, hai hàm răng trắng ợn, ngoác ra đến tận mang tai, rồi lại cười khanh khạch khanh khạch. Khỏi phải nói, cả kíp làm đêm hôm ấy la hét, hoảng loạn đến mức nào. Anh Dũng thì đang ngủ, không biết gì, cũng bị mẹ mình bế tuột ra khỏi phòng cùng với mấy cô bà trong kíp. Tổ bảo vệ cùng mấy chú trực thấy động, chạy đến kiểm tra, thì lại chẳng thấy bất cứ điều gì khác thường. Nghe kể lại, thì người không tin phẩy tay tỏ vẻ chê cười cái thói mê tín dị đoan của đàn bà. Người thì lại do dự pha chút nghi hoặc, vì cả kíp 6-7 người trong phòng đều chứng kiến cùng một cảnh tượng như vậy. Sao có thể trùng hợp đến thế? Trong số đấy, có một chú thợ máy, người gốc Bắc Ninh, kêu mọi người vào cùng kiểm tra một lần nữa. Để khi xem đến hai cái tủ mới, chú ấy lấy búa gõ mạnh vào mộng gỗ bên trong một trong hai chiếc. Sau lấy vít đục khoét một lúc, rồi lấy ra một vốc gỗ vụn, ngâm sâm sẩm và một thứ nước gì đấy. Ngâm đâu đến sáng hôm sau, nhìn váng nước, chú ta phỏng đoán một trong hai cái tủ gỗ được đóng gác với gỗ quan tài cũ. Cả xưởng thấy vậy ghê quá, đem trở ra sông rồi hóa vàng tại chỗ luôn, chứ cũng chả dám bán lại cho người khác. Hè năm 1990, lúc này thì mình 4 tuổi, bắt đầu được mẹ cho vào nhập trường mẫu giáo. Trường nằm ngay trong khu xóm trên, gần xí nghiệp để mẹ tiện đưa đi đón về. Với một thằng nhóc 4 tuổi khi ấy, thú thực là mình chẳng nhớ được mấy chuyện. Nhưng vẫn có những chuyện cho đến suốt đời chắc chắn mình chẳng thể nào quên. Nó đều gắn liền với quãng thời gian vất vả của hai mẹ con, mỗi khi bồng bế nhau, mẹ đi làm, con đi học. Con đường đến trường mẫu giáo của mình cũng là cung đường đi làm của mẹ. Chỉ khác là đi qua khúc bóng ma, ông đội mũ tai bèo năm xưa. Nếu đi thẳng là đến cơ quan mẹ, còn muốn đến trường mình thì phải rẽ trái lên một đoạn dốc nữa. Đường xá những khu vực nửa thành thị, nửa nông thôn ngày xưa, đa phần toàn là đường xấu. Đường trà vỏ ốc đã khá lắm rồi, chứ đừng nói đến bê tông hóa hay đường nhựa phẳng phiu. Cái con dốc này thì còn tệ hơn thế. Vì nó là đường đất pha đá lởm chởm. Những hôm trời mưa, khổ nhất bất kể to hay nhỏ. Hai mẹ con cứ đùm hụp vải nhựa. Mình ngồi trên cái ghế xỏ chân cho trẻ con. Mẹ thì chặt tay lái và gác ba ga. Mắm môi mắm lợi, đẩy cả xe và mình lên dốc. Đất ướt, dưới chân thì nhão nhoét trơn trượt. Mẹ bấm cả mấy đầu ngón chân xuống đường, mà mấy lần vẫn trượt lên trượt xuống, bật cả móng ra ấy. Mình thì mếu máo đòi xuống đi bộ, nhưng mẹ nhất quyết không cho vì sợ mưa ướt. Vào lớp mùi quạt bị cảm, về mẹ lại không có tiền mua thuốc thì đúng là quá tội. Chảy máu để một mình mẹ chịu là đủ. Chiều ấy, kíp sản xuất của mẹ mình bị mất điện nửa chừng, nên phải ở lại làm thêm cho xong giờ. Mẹ tính là làm cố, nên lúc đón mình trời cũng sâm sẩm tối. Người dân trong xóm đi gom rơm gom dạ, cũng bắt đầu đi về. Lúc hai mẹ con đạp xe xuống dốc, mình bỗng thấy xe sóc này tưng tưng rất khó chịu. Cứ thế hôm nay mẹ vội vội làm sao mà đạp nhanh đến lạ. Rồi chợt thấy tiếng những người dân gom rơm rạ phía trước, huyền náo hét lớn lắm. Dừng lại ngay, đi gì nhân cướp vậy, muốn chết à, dừng lại. Chiếc xe đạp không giảm tốc độ, mình sóc quá, bật nảy tưng tưng cả người, sợ muốn khóc cả lên. Lúc cái đầu không tự chủ, liếc ra đằng sau thì đúng là giật bắn mình, vì thấy ngay sau lưng sát với mặt mình là người đàn ông toàn thân mặc đồ nâu sẫm, mặt mũi không nhìn thấy cái gì, vì cái mũ to vành che sụp hết kín. Ông ta ra sức đẩy xe của hai mẹ con mình xuống dốc. Đến lúc thấy mình quay lại nhìn chằm chằm, ông ấy chợt buông thõng tay, không tiếp tục đẩy nữa. Mình vẫn nhìn ông ta hun hút, đứng ở giữa lưng chừng chân dốc, ngày một xa dần. Chưa kịp quay đầu, thì lại có cái tiếng ầm ầm chát chúa dọi vào óc mình. Chương 7, Châu Điên hay sự trả thù. Sau loạt tiếng động ầm ĩ, mình đứng chân chân nhìn người đàn ông ở chân dốc, cảm xúc dâng lên. Mình trong cơn uất ức rất mơ hồ chạy phía ông ấy, vừa chạy vừa tức tưởi. Sao ông đẩy xe mẹ cháu? Nhưng chỉ vài bước liêu xiêu, ông ta đã chạy vụt phía bờ ruộng biến mất hút. Mình đứng ngây ra như người ngái ngủ. Văng vẳng nghe bên tai có tiếng người gọi. Hoàng ơi, nó tỉnh rồi này, có sao không hả cháu? Mình mới lờ mờ mở mắt ra, nhạt nhòa nhìn Bắc Cầm đã vỗ vỗ mặt mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net